Giác La Cực Tinh Đế đối với mình thật đúng là chiếu cố có thừa, không cần cảm ơn ta. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại công thần, phía trên đều đã thông báo, tuyệt đối không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, Giác La Cực Tinh Đế cười nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là liền lên đầu đều tán thưởng không ngừng, tiền đồ bất khả hạn lượng, khoa trương như vậy sao? Dịch Thiên Vân ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nhưng như thế rất bình thường, nói thế nào hắn công lao thật đúng là không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.